Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tiểu phi. Ta ghét ngươi, converter dung kiều cầu khen thưởng, tiên sinh giả. Ngươi tới, vẫn giống như thường ngày dáng vẻ, vật ngươi cần, ngươi làm hẳn chuẩn bị xong. Nhan như ngọc đi xuống, bước chân ở dịch tiểu phi trong mắt. Cũng tỏ ra có chút nhẹ bỗng. Ngươi thân thể này vẫn có thể uống rượu không? Dịch tiểu phi không khỏi cười một tiếng, rất là chủ động đi tới, đem Nhan như ngọc thân thể đỡ ở. Mà Nhan như ngọc hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đến đỡ mình, có nhất định không kịp xoay sở. Có thể mình quả thật thân thể rất khó chịu, hẳn là tối ngày hôm qua bị một chút gió lạnh có chút nóng lên triệu chứng, vốn lấy làm trước ngủ một giấc là tốt, bây giờ cảm thấy thân thể là càng ngày càng mất sức. Dịch tiểu phi tay, thuận thế ở Nhan như ngọc cổ tay liền khoác, cái này liền khoác sau đó, cho hắn bắt mạch đứng lên, ngay sau đó trong tay trái, thúc dục nhẫn long văn lực lượng, hướng Nhan như ngọc thân thể, truyền đạo đi, theo năng lượng tiến vào. Để cho Nhan như ngọc đột nhiên cảm thấy thân thể thoải mái không thiếu, ít nhất sẽ không giống trước như vậy không còn chút sức lực nào. Ở trên ghế salon ngồi xuống, dịch tiểu phi mới buông Nhan như ngọc, nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay rượu liền để lần sau, phiền toái tiên sinh dạng ngươi, để cho ngươi nhiều chạy một chuyến. Phiền toái cái gì, ta vậy đều là tương đối rảnh. Vậy ta đi trước, dịch tiểu phi lần nữa mở miệng nói, sau đó ngược lại là không do dự, rời đi Nhan như ngọc bên này, mình mới vừa rồi làm liền xong hết rồi, Nhan như ngọc cảm mạo rất nhanh sẽ bình phục tới, thật ra thì dịch tiểu phi còn có thể làm tốt hơn. Có thể tưởng tượng muốn vẫn là tính, dẫu sao thật vất vả dùng cái thân phận này cùng Nhan như ngọc thành lập được quan hệ như vậy. Mà Nhan như ngọc là một cái người nhạy cảm, một điểm này dịch tiểu phi có thể cảm giác đến, càng thêm lấy lòng, chỉ sẽ để cho đối phương sinh ra một chút bài xích. Có lúc vẫn là phải hơi biểu hiện lạnh lùng một chút. Như vậy có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được. Trở lại quán ba đế hoàng, dịch tiểu phi liền nghỉ ngơi cho khỏe liền một chút. Đến lúc buổi tối, dịch tiểu phi vẫn giống như thường ngày. Phân phối rượu ngon, cung cấp bên trong quán rượu khách hàng thật tốt hưởng dụng. Mà làm xong hết thảy các thứ này, chơi đùa một hồi, dịch tiểu phi không thể nghi ngờ là dự định lên đường rời đi. Bất quá ngày hôm nay ở bên trong quán rượu, luôn là có dũng khí bị để mắt tới cảm giác. Dịch tiểu phi cẩn thận tính cách, dĩ nhiên sẽ không lơ là làm việc, ngay cả mặt mũi cài cũng không có tháo xuống. Dịch tiểu phi liền từ quầy rượu sau hạng đi, từ sau hạng trong thân thể lao ra sau đó, có ở đây không đến một phút thời gian, có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đàn ông trung niên này rất là trào lưu, tóc, sóng cuốn, ngược lại là thật nhạy cảm, bất quá như vậy mới có ý tứ, cười một tiếng, truy đuổi đánh ra ngoài, phía sau này ngõ hẻm, người vẫn là tương đối ít. Mà dịch tiểu phi vòng mấy cua quẹo, tiến vào hơn nữa vắng vẻ một cái ngõ hẻm, nơi này ánh đèn rất mờ tối, mà đây cái thời gian điểm, vốn là trễ lắm rồi, thì càng thêm không có ai ở chung quanh, liền đứng ở đó bên, yên lặng chờ, làm cái đó có xong cuốn tóc người đàn ông trung niên đi lúc tới. Dịch tiểu phi mới chậm rãi xoay người lại, huệ đệ. Quỷ ủy túy túy đi theo cũng không tốt. Chẳng lẽ là vừa ý ta? Nếu là coi trọng, ra một giá tiền hài lòng, ta vẫn là có thể thương lượng một chút. Dưới mặt nạ dịch tiểu phi, hắn mở miệng, như vậy dáng vẻ, ngay trước nồng nặc ý nhạo báng. Đúng là vừa ý ngươi. Bất quá cái này vừa ý, cũng không phải là ngươi nói cái đó vừa ý. Có người mua mạng ngươi, lại mua mạng ta. Mạng ta chẳng lẽ cứ như vậy đáng tiền sao? Nếu là ta đoán không lầm, hẳn lại là Viêm Lâm cái tên kia. Ai, thật sự là hồ đồ ngu xuẩn. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới Viêm Lâm, người này ước gì mình chết. Dĩ nhiên chủ ý này nguyên nhân là Dịch Tiểu Phi làm nhục hắn nhiều lần. Lại một lần nữa thiếu chút nữa ở trước mặt mọi người. Hư đối phương, nếu biết, ban đầu ngươi cũng không nên chọc. Bất quá Viêm đại thiếu gia, để cho ta truyền cho ngươi một câu nói. Sau này thật tốt làm hắn một con chó. Trông để tâm một chút, chưa chắc không thể cho dư ngươi cơ hội phát tài. Dẫu sao Viêm đại thiếu gia bên người chó, cũng so với một số người chân quý hơn. Chó sao? Vậy ngươi ngày hôm nay đi trở về nói cho hắn, cho dù là làm chó, hắn ở ta bên người cũng không có tư cách. Dịch Tiểu Phi đi từng bước một liền tới, ngược lại là thật cuồng vọng. Xem ra cái này đầu lưỡi ngươi là không cần. Nhìn Dịch Tiểu Phi đi tới, người đàn ông trung niên tóc quan, mặt đầy vẻ hưng phấn, nhún vai một cái, hướng Dịch Tiểu Phi trực tiếp ra tay. Nhưng đối phương ra tay cũng không có Dịch Tiểu Phi mau. Dịch Tiểu Phi đó mới kêu lên tay, đó mới kêu một cái thủ đoạn lôi đình, sau lưng hình xăm huyết long bị trong cơ thể máu tươi xung thứ ở sau lưng áo quần hà, trông rất sống động, dương nanh múa vuốt hình dáng tương đối có uy thế. Nhưng đối phương xem không thấy, một đoạn long hóa trạng thái vận dụng, cả người đôi mắt đều tràn đầy máu đỏ vẻ. Oanh, một quyền, chẳng qua là một quyền, đập ở người đàn ông kia gò má, trực tiếp đem đánh đến trên mặt đất, trong miệng có máu tươi không ngừng tràn ra, trong mắt lộ ra sợ hãi. Trở về cho ta chuyện cáo hắn, ta đêm không phải hắn có thể trêu chọc nổi, ngày nào ta tìm tới cửa, đó chính là hắn ngày rổ. Diêm Vương nếu là không chịu thu mạng hắn, ta tới thu. Dịch Tiểu Phi từ ngã xuống đất nam tử bên người rời đi. Mà chàng trai kia nghe được như vậy, sau đó liền hôn mê đi. Viêm Lâm người này, thật đúng là có chút nhức đầu. Xem ra là thời điểm cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Dịch Tiểu Phi biết Viêm gia dính dấp rất rộng. Nếu không người này, ba lần bốn lượt tìm mình phiền toái, còn muốn giết mình, đã sớm giải quyết hết đối phương. Nhưng hôm nay, phải cân nhắc đến rất nhiều phương diện. Giết một người cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm lại trở lại quán ba đế hoàng, đổi quần áo, tháo xuống mặt nạ sau đó, Dịch Tiểu Phi định rời đi quán ba đế hoàng. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi lên một nhà cầu lúc đi ra, cả người có ngây ngẩn. Bởi vì là từ nhà cầu nữ đi ra, Bạch Vũ Tình vừa vặn cùng Dịch Tiểu Phi tới một cái chạm mặt. Tiểu Phi, ngươi trễ như vậy, tại sao phải ở chỗ này? Ngươi ở bên này làm gì? Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, hơn nữa còn ngửi thấy Dịch Tiểu Phi trên người, tựa hồ hỗn tạp rất nhiều nước hoa. Nước hoa này Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không phun, nhất định là những cô gái khác trên người dính, bị dính gật trên. Ít nhất phải sống chung thời gian rất dài, có chi thể thượng tiếp xúc. Nghĩ tới những phương diện này, Bạch Vũ Tình không biết tại sao trong lòng có nhất định đau, rất là không vui, chính là tới vui đùa một chút. Vũ Tình, ngươi cái này lối ăn mặc thật đẹp. Nhìn Bạch Vũ Tình, hôm nay là cô gái thỏ cải trang. Bạch Vũ Tình vậy hai con trắng nõn bắp đùi, thật sự là mê người quá phận, cho dù là bây giờ có vẻ tức giận, đều cảm thấy là con thỏ nhỏ tức giận, cái loại đó manh manh đát cảm giác. Tới chơi, ngươi làm sao không cho ta biết? Tiểu Phi, ta ghét ngươi. Cô gái là tương đối nhạy cảm, trực giác nói cho nàng. Dịch Tiểu Phi là đang nói dối mà nói, giờ khắc này Bạch Vũ Tình cũng cảm giác được mình ánh mắt đỏ. Trực tiếp xoay người chạy ra ngoài, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy tựa hồ có chút phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http